Chương 6, dĩ nhiên, thời gian nhiều nhất vẫn là được Nguyệt Trì Lạc dùng vào phương diện đi ngủ, chính vì thế, người hầu thân cận thập thất đối với việc ngủ gà ngủ gật của tiểu thư thường hay cảm thán, heo cũng không thể ngủ bằng người, người quả thật ngủ còn hơn heo, rất nhiều đủ loại ngôn từ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Nguyệt Trì Lạc cười to một tiếng, mi mắt hơi cong cong, thập thất, ta đột nhiên nghĩ ra ở trên tay Tiêu Dao công tử cầm chính là cây quạt xếp, tiếng nói còn chưa dứt. Trên mặt thập thất hiện ra nụ cười lấy lòng, dùng tốc độ chớp nhoáng mang đến giấy tuyên thành cùng bút mực để xuống ngay bên cạnh Nguyệt Trì Lạc. Ở Nguyệt gia, mọi người đều biết nhị tiểu thư Nguyệt Trì Lạc chính là một người vô tích sự, ngoài ăn ra cũng chỉ có ngủ rồi lười biếng làm việc. Nhưng nếu như có người muốn hỏi thập thất, nàng nhất định sẽ vỗ tay rống to, ai nói tiểu thư nhà ta là đồ vô tích sự. Nhìn phong cách khí thế đó của thập thất, mọi người đều lặng yên, nhất trí dựng thẳng lỗ tai lên để lắng nghe. Thập thất cười hô hố, nhếch miệng gào to lên, lời này quả thật là quá tuyệt, mọi người cười ngất. Trở lại chuyện chính, thật ra thì không phải vậy, Nguyệt Trì Lạc mặc dù thoạt nhìn đúng là một kẻ ham ăn lười biếng, nhưng điều duy nhất làm cho thập thất bội phục chính là tài vẽ tranh xuất thần nhập hóa, trông rất sống động y như thật của nàng. Tạm ngừng tự suy nghĩ một chút, Nguyệt Trì Lạc nhớ lại nam tử bước đi dưới ánh mặt trời trong buổi tiệc thiên kim, mái tóc đen nhảy múa theo gió. Vẻ mặt biểu lộ sự biến nhát, lời nói cử chỉ phóng khoáng không chịu bị trói buộc, mà người trong bức họa kia có đôi mắt phượng hẹp dài hơi hơi nhếch lên, làm cho cảnh xuân cả khuôn viên hoàn toàn biến mất, thật giống như một bộ tranh vẽ tuyệt mỹ đang từ từ hiện ra ở trước mắt nàng. Lúc suy nghĩ quay về, người trong lòng nghĩ đến đã trở nên sống động như thật nhảy múa ở trên giấy tuyên thành, khóe miệng Nguyệt Trì Lạc không tự chủ được phát ra nụ cười vô cùng sáng lạng. Lông mi tựa như cánh bướm dần dần rủ xuống bao phủ một đôi con ngươi như hai viên ngọc lưu ly sáng óng ánh. Tiểu thư, người cũng không phải là kẻ hoàn toàn vô tích sự nha. Về sau nếu không có tiền ăn cơm, vẫn có thể mở ra một gian hàng tranh họa dùng công việc mua bán tranh vẽ để kiếm sống. Thập thất đoạt lấy bức tranh từ trên tay Nguyệt Trì Lạc, trong hai mắt lấp lánh tia sáng sùng bái mãnh liệt. Thập thất, đi theo ta, mặc kệ là ở đâu, cho dù Nguyệt gia có sập tiệm, cũng sẽ không để cho ngươi chết đói. Nguyệt Trì Lạc cười toét miệng, lông mi rất dài rọi xuống ở trên mặt xuất hiện một vùng bóng râm nhợt nhạt. Ây da, thiệt là bậy bạ à, đại công tử đang ở Nguyệt gia thì làm sao có thể sập tiệm chứ, lời này nếu để cho lão gia nghe được có lẽ nhất định người sẽ không gánh nổi đâu đấy. Thập thất nhận thấy đề tài này nói ra có phần hơi đại nghịch bất đạo, nàng rốt cuộc di chuyển tầm mắt đến trên người tiểu thư đang nhắm chặt hai mắt. Chương 7, thích phải biết rằng, sự tồn tại của Nguyệt Vũ Chi ở Nguyệt gia địa vị cũng giống như một vị thần, nếu không có Nguyệt Vũ Chi, dựa vào cái chức quan ngự sử đại phu đó của Nguyệt Phụ, Nguyệt gia không chừng sẽ có ngày thật sự sụp đổ, sẽ càng thêm không có địa vị phú quý như bây giờ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, người giàu có á, giàu đến chảy mỡ, hơn nữa xu hướng giàu có cứ thêm liên tục tiếp nối vô hạn. Thập thất, giữ lại bức họa này cho ta đi. Không có tiếp tục bàn về đề tài Nguyệt gia sụp hay không sụp đổ nữa, Nguyệt Trì Lạc chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt dừng lại ở trên người trong bức họa. Người muốn làm gì bức tranh này? Thập thất không hiểu, giọng nói có phần rất không tình nguyện, mi mắt hơi cong cong. Nguyệt Trì Lạc chớp chớp đôi mắt sáng vài cái, mỉm cười như không hề để tâm, bởi vì ta thích hắn đấy, bởi vì thích, cho nên muốn có. Thập thất nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn nàng. Đối với lời nói của một tiểu thư thường ngày nói chuyện thường hay ngượng ngùng đúng là có chút khó khăn để tiếp nhận, đôi tay không ngừng run rẩy, đầu ngón tay vừa nới lỏng, bức họa trên tay theo gió bay bổng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, cuối cùng được người vừa bước vào viện vương tay đón được, từng ngón tay nổi rõ khớp xương từ từ mở rộng ra bức tranh. Lúc nhìn thấy được người trong bức họa, Huyền Chi thất hơi kinh ngạc bỗng nhướng hàng lông mày, sau đó mấp máy môi nhìn về phía Đông Phương Tuyết bên cạnh nở nụ cười yếu ớt. Bổn vương thật không ngờ, hóa ra tâm hồn thiếu nữ của nhị tiểu thư đã bị dao động rồi, điều này cũng thật đáng tiếc. Liếc nhìn bức họa được cuộn tròn, Đông Phương Tuyết nhìn sang vẻ mặt đang có chút giật mình của Nguyệt Trì Lạc, không vội vàng lên tiếng nhưng giọng nói cũng không có gì là vui vẻ. Đáng tiếc cái gì? Nguyệt Trì Lạc thuận miệng hỏi lại, đôi mắt như viên ngọc lưu ly từ trên người Huyền Chi thất chuyển sang trên người Đông Phương Tuyết, nàng cho rằng không có gì là không ổn. Từ ban đầu nhìn thấy hai người này, sau khi kinh ngạc qua đi còn lại cũng chỉ có bình thản và suy đoán hai nhân vật quan trọng này đến đây có mục đích gì, nhưng thập thất bên cạnh lại có chút nơm nớp lo sợ, tuy rằng giống như Truy Tinh vô cùng sùng bái Huyền Chi Thất, nhưng lễ tiết nên có vẫn không thể quên được, nàng từ từ quỳ xuống, lấy tay lôi kéo ống tay áo Nguyệt Trì Lạc, rồi sau đó chỉ nhíu nhíu lông mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn nàng, động tác nhỏ đó của hai người Đông Phương Tuyết đều thu vào trong mắt, thản nhiên nói, hôm nay, những lễ tiết thế này cứ miễn đi, hắn nói một câu hai nghĩa, hôm nay, những lễ tiết này có thể miễn, nhưng tương lai thì chưa chắc. Chương 8, vị hôn thê của bổn vương đáng tiếc cái gì? Nguyệt Trì Lạc có phần cố chấp tiếp tục quay trở lại đề tài vừa rồi, Đông Phương Tuyết nhíu mày, giữa hai con ngươi màu tro lạnh thoáng qua một tia sắc khí kỳ quái, nhưng ý cười nơi khóe miệng vẫn dịu dàng trước sau như một. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hắn đi tới, ngón tay nổi rõ khớp xương nhẹ nâng lên chiếc cằm của nàng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nỉ non mê hoặc mà nói với nàng, từ giờ trở đi, ngươi đã là vị hôn thê trên danh nghĩa của bổn vương, Lạc Nhi. Nàng nói có phải đáng tiếc hay không, ánh mặt trời chiếu rọi lên tuấn nhan như ngọc của hắn, lông mi dài như cánh bướm bay lượn ở trên mặt tạo ra một vần bóng râm óng ánh, nốt chu sa đỏ thẫm như máu ở giữa trán như hoa anh túc vô cùng xinh đẹp, khóe miệng hắn luôn ẩn hiện ý cười dịu dàng nhàn nhạt. Nguyệt Trì Lạc bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt chớp cũng không hề chớp một cái, chỉ bình thản ngương mắt nhìn sang, thậm chí còn lơ đãng hô một tiếng với hắn. Đông Phương Tuyết ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Nàng mới phục hồi tinh thần lại, chớp mắt một cái, hình như khó có thể tiêu hóa cái loại tin tức này, nháy mấy thêm vài cái nữa cuối cùng nhìn hắn cau mày, thản nhiên lên tiếng, ồ, sau đó, không có đoạn kế tiếp, đơn giản ồ một tiếng như vậy, sau đó cũng không có thêm lời gì, ngươi đã là vị hôn thê của bổn vương thì không có tư cách yêu thích người khác, Huyền Chi Thất cũng không được. Đông Phương Tuyết không vui nhíu mày, có chút không cam lòng nhấn mạnh giọng nói. Nguyệt Trì Lạc khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt tròn to như viên bi híp híp lại rồi liếc nhìn Đông Phương Tuyết, cái liếc nhìn đó lại có chút giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Cuối cùng nàng cười nhạt một tiếng, ta biết, Đông Phương Tuyết đã nổi giận, chỉ là một nữ nhi của ngự sử đại phu dựa vào cái gì lại xem Đông Phương Tuyết hắn như kẻ ngốc, nếu không phải là, lông mày nhăn lại mỏng như kiếm, cuối cùng đè xuống tức giận nhằn nhạt cười một tiếng, nới ra tay để ở dưới cằm Nguyệt Trì Lạc. Đông Phương Tuyết tức giận thu tay lại, đồng thời móng tay sắn bén vô ý vẽ ra một vệt màu đỏ nhạt ở cằm Nguyệt Trì Lạc. Khi quay đầu lại hắn đã không nhìn thấy được trong mắt Nguyệt Trì Lạc chợt lóe lên sự tức giận kịch liệt. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng một màn này lại đúng lúc bị Huyền Chi Thất thu hết vào mắt. Hắn chậm rãi đi tới, trên tay vẫn đang cầm bức họa của Nguyệt Trì Lạc vẽ. Thanh âm gút gỗ bước đi trên mặt đất rất dễ nghe. Hắn nhíu nhíu mắt phượng hẹp dài, ta nói này A Tuyết. Nếu còn ở đây chậm trễ thêm nữa, sợ là phu thê thái tử không có kiên nhẫn nữa. Chương 9, nụ cười khuynh đảo thiên hạ. Đông Phương Tuyết mấp máy đôi môi mỏng nhợt nhạt, không thèm liếc mắt nhìn đến Nguyệt Trì Lạc xoay người bước ra ngoài sân nhỏ. Bộ y phục trắng tinh bị gió thổi tung bay, có cảm giác phiêu dật phóng khoáng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vẽ cũng không tệ, rất sinh động. Cuộn tranh đặt vào trong tay Nguyệt Trì Lạc, Huyền Chi Thất ngay nháy mắt phượng. Ánh mắt bình thản dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm y hệt như trẻ con của nàng. Nguyệt Trì Lạc cuộn tròn lại bức họa nắm ở trong tay, vành tai hơi ửng hồng, nàng nhìn hắn, trong mắt đen tròn xoe xoay xoay tựa như quả bồ đào, dáng vẻ như vô hại hỏi, thật sao, vậy ngươi có thích không? Nói xong, nàng vẫn không nhúc nhích mà chỉ nhìn hắn, thần sắc giữa đôi mắt trong suốt như nguồn suối không bị vẩn đục, không chứa một tia tạp chất. Mắt phượng hẹp dài của Huyền Chi Thất nheo nhẹ một cái gợi lên độ cong nhìn nàng, dường như nàng nói thích đây chỉ đơn thuần là loại thích của tiểu hài tử, điều này khiến cho hắn có chút kinh ngạc, rất thích. Cuối cùng, hắn không tự chủ phun ra hai chữ, nụ cười trên mặt như ánh trăng mông lung, không nói thêm gì nữa, hắn tự nhiên dắt tay nàng, dẫn nàng đi tới hướng ngoài sân, bỏ lại Thập Thất vẫn còn quỳ gối ở tại chỗ. Sắc trời sáng rực, gió nhẹ thoang thoảng. Ngoài cửa lớn Nguyệt gia, một đôi xe ngựa sử dụng màu xanh dương đậm lộng lẫy dừng lại ở ngay cửa chính. Nguyệt Trì Lạc nhìn Đông Phương Tuyết đứng bên cạnh xe ngựa, bờ lưng cao thẳng đưa về phía bọn họ, nhíu nhíu mày, nàng cho rằng xảy ra tình huống như thế nếu là hắn thì đã sớm đi từ lâu rồi chứ không có khả năng đứng ở chỗ này đợi. Giữa lông mày thoáng qua một tia không kiên nhẫn, rồi lại nhanh chóng biến mất không thấy. Nghe được tiếng động, Đông Phương Tuyết quay đầu lại, mái tóc đen như mực cùng tuấn nhan so với hoa đào còn xinh đẹp hơn bội phần. Hắn ngoái đầu lại nhàn nhạt cười một tiếng, sắc màu cả vùng trời đất đều biến mất hết, chỉ còn lại duy nhất nụ cười của hắn cùng nốt chu sa diễm tuyệt giữa trán.